Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, Tứ Phẩm Kiếp Khí Cấp Luyện Khí Tông Sư. Tác giả, Phượng Si. Lúc này, tử khí các đại năng nhóm sôi nổi tự trước sơn đuổi lại đây. Ngay cả tử khí các chủ Yến Xích Hiệp, Hồng Hoang Cốc Tổng Quản sự Lạc Trường Hà cùng Hồng Hoang Khí Khí Cốc Quản sự đều đuổi lại đây. Khi bọn hắn nhìn đến tử khí các sau núi Đan Phong thế nhưng bị kiếp lôi phá hủy đến như thế chính. Độ là lúc, nháy mắt ngốc ở đương trường. Từng tòa ngọn núi sập, đại địa vỡ nát, một mảnh bừa bãi. Sau núi thế nhưng bị lôi kiếp hoàn toàn phá hủy. Cái này, Yến Xích Hiệp trên mặt động rung lên. Hắn ánh mắt không ngừng ở Tần Cung cùng Yến Vũ trên người đổi tới đổi lui. Không biết nghĩ đến cái gì. Mà lúc này, khí cốc quản sự cùng với nó đại lục luyện khí giới đại năng trọng tài sớm đã xông lên phía trước. Rồi sau đó tiếng kinh hô vang thành một mảnh. Thiên A, thế nhưng là tứ phẩm nhưng trưởng thành hình linh kiếp khí. Phẩm cấp tuy rằng không có đạt tới huyền khí cấp, đã có thể này giá trị tới nói. Hoàn toàn vượt qua huyền khí cấp binh khí nha. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, phụ trách trọng tài luyện khí hai gã đại lục danh tài. Nâng lên sao sao thương. Bùm một tiếng quỳ xuống lại. Kích động mà lớn tiếng kêu lên. Hồng Hoang Cốc tứ phẩm kiếp linh khí ra đời. Tần Cung tứ phẩm kiếp khí cấp luyện khí tông sư ra đời. Hồng Hoang Cốc tứ phẩm kiếp linh khí ra đời. Tần Cung tứ phẩm kiếp khí cấp luyện khí tông sư ra đời. Hai gã trọng tài sở dĩ như thế kích động. Nguyên nhân ở chỗ, bọn họ làm tứ phẩm kiếp linh khí trọng tài. Cũng đem tùy theo danh dương đại lục. Đây là bọn họ cả đời tha thiết ước mơ trọng tài sự nghiệp điên phong A. Đan Vương, tuy rằng vô pháp cùng tu luyện cảnh giới Trung Huyền Vương đánh đồng. Cũng không xem như đại lục tu luyện giới chân chính vương giả. Nhưng ở dược sư giới lại là chân chính dược sư vương. Mà luyện khí tông sư, đạt tới này một cảnh giới sau, liền có thể có tư cách tổ kiến luyện khí môn phái. Huống chi Tần Cung hiện tại là cực hạn bốn khí kiếp linh luyện khí tông sư đâu. Tần Cung xuất hiện, lệnh yên lặng ngàn năm, càng ngày càng xuống dốc đan khí giới rốt cuộc tỏa sáng rực rỡ. Cũng thành tựu nhất đoạn thanh niên đan khí giới sử thi thần thoại. Một cái 19 tuổi thiếu niên, ở đan khí giới liền có như thế đại thành tựu, liền tính về sau lại không chỗ nào thành tựu, cũng đủ hắn sáng rọi cả đời. Bởi vì hắn vô luận ở đan đạo vẫn là khí trên đường. Hắn đều đạt tới đại lục các đại môn phái tranh nhau mượn sức đại năng thức nhân vật. Thử nghĩ một chút, nếu toàn bộ môn phái có một nửa người dùng hắn vương đan, đem có bao nhiêu cường giả xuất hiện. Nếu môn phái trung cao thủ có một nửa nhân thủ cầm hắn sở luyện chế tứ phẩm kiếp linh khí linh binh. Xin hỏi đại lục còn có nào nhất phái có thể là bọn họ kháng tay? Đương nhiên, kiếp binh là không thể lượng sản. Dù cho là tứ phẩm cực hạn kiếp linh khí luyện khí tông sư. Cả đời bên trong kiếp linh khí cũng không phải nói luyện là có thể luyện chế thành công. Bất quá, vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí. Tần Cung người nhanh nhẹn vẫn là lệnh dược sư giới cùng luyện khí giới đại năng vì nay chấn động. Chỉ điểm này, luyện đan tốc độ thượng, liền Hàn lão đều không thể làm đến. Mà luyện khí thượng, liền tính trong truyền thuyết sở thần chỉ sợ cũng không có khả năng đạt tới học cấp tốc thả chất. Lượng như thế chi cao trình độ, tứ phẩm cực hạn kiếp linh khí luyện khí tông sư xuất hiện. Lại lần nữa chấn kinh rồi toàn bộ thương khung đại lục luyện khí giới. Tử khí các lần cảm trên mặt có quang. Rốt cuộc dược sư song vương cùng tứ phẩm cực hạn kiếp linh khí luyện khí tông sư đều là ở tử khí. Các đại bỉ trung sinh ra. Này đối với tử khí các ảnh hưởng không thể nghi ngờ là khó có thể đánh giá. Vì thế, Yến Xích Hiệp lại lần nữa phái ra rộng lượng nhân mã lao tới đại lục. Thông cáo Tần Cung tứ phẩm cực hạn kiếp linh khí luyện khí tông sư ra đời. Quảng mời đại lục các thế lực lớn cập luyện khí giới túc lão cập đại năng nhóm tiến đến tử khí các. Tham gia lên ngôi xem lễ. Bởi vì Tần Cung xuất hiện. Còn lại thanh thiếu năm luyện khí đại bỉ thứ tự đều không hề quan trọng. Những cái đó cái gọi là luyện khí thiên tài. ở Tần Cung trước mặt bất quá là cái chê cười thôi. Tần Cung cũng nhân đan thành kiếp vương, khí thành kiếp linh khí tông sư mà được đến khó có thể tưởng tượng phong phú khen thưởng. Cách xu tài chính liền Hồng Hoang Cốc quản sự Lạc Trường Hà đều có chút tâm động. Thượng trăm triệu huyền thạch khen thưởng, cao cấp đến làm người tâm động đan khí luyện chế tài liệu đều thành Tần Cung vật trong bàn tay. Lần này, vong linh sinh vật Lục Vân chỉ sợ lại muốn cười oai miệng. Niên thiếu nhiều kim, danh chấn đại lục, hơn nữa có thể nói hiện giờ Tần Cung đã công thành danh toại. Như vậy thiếu niên, nháy mắt trở thành đại lục sở hữu môn phái tiêu điểm. Bất quá, đương Liên Vân Tông cùng Huyền Hoàng Môn nhận được như vậy sau khi thông báo, sát khí liền càng thêm mãnh liệt lên. Tần Cung phải giết, số tiền lớn treo giải thưởng Tần Cung đầu người, có thể chém giết Tần Cung giả. Thưởng huyền thạch mạch khoáng khai 5 năm thải quyền. Liên Vân Tông bỏ vốn gốc, mà cái này treo giải thưởng cũng nhanh chóng truyền tới đại lục chung. Trong chốn giang hồ tiểu thế lực đều bị vì này tâm động. Nhưng thực mau, lại có mạc danh thế lực truyền ra tin tức. Tần Cung là Hồng Hoang Cốc vị kia trong truyền thuyết tồn tại duy nhất đệ tử. Có dám đánh Tần Cung chủ ý giả, đem đã chịu tai họa ngập đầu. Nhưng trọng thưởng dưới tất có dũng phu. Trên đại lục vẫn là có một bộ phận người bắt đầu đánh lên Liên Vân Tông huyền thạch mạch khoáng năm khai thác quyền chủ ý. Hai điều tin tức nháy mắt đem không hiểu rõ Tần Cung đẩy hướng về phía Thương Khung đại lục dư luận. Điên phong, Tần Cung chi danh, không người không biết, thậm chí xa ở Đông Cực Hoàng Đình đều trước tiên được đến tin tức này. Đông Cực Hoàng Đình quá thúc gia tộc chúng thế hệ trước cường giả trước tiên tìm được rồi Cực Hoàng. Thái thúc a, dò hỏi khởi công chúa quá thúc tiểu nghịch cùng Tần Cung việc. Ta xem, không bằng đem Tần Cung kéo đến ta quá thúc ra trận doanh bên trong. Thành toàn hắn cùng công chúa. Có như vậy thanh niên tài tuấn, đối với ta Đông Cực Hoàng Đình tương lai binh ra đại lục, nhất thống thiên hạ có trăm lợi mà không một hại. Trong đó, một vị thúc bá bối quá thúc gia tộc trưởng giả nói như vậy nói. Hừ, 19 tuổi thành tựu tứ phẩm cực hạn kiếp linh khí luyện khí tông sư cùng kiếp đan vương lại có thể như thế nào, lại há có thể cùng ta Đông Cực Hoàng Đình công chúa đánh đồng. Ta Đông Cực Hoàng Đình trung khuyết thiếu như vậy cấp bậc dược sư cùng luyện khí sư sao? So với hắn cao dược sư cùng luyện khí sư chỗ nào cũng có. Mà liền tu vi tới nói, tuy rằng hắn ở 19 tuổi đạt tới huyền khí sư tứ đoạn, ở đại lục xem như kỳ tích. Nhưng như vậy tu vi đừng nói cùng ta Đông Cực Hoàng Đình quá thúc gia thanh niên so sánh với. Liền tính đại lục một ít ẩn tu cổ thế gia, cũng nhiều như lông châu giống nhau. Cùng với chiêu Tần Cung gia nhập Đông Cực Hoàng Đình, ta đảo càng coi trọng Liên Vân Tông huyền thạch mạch khoáng 5 năm khai thác quyền. Bất quá, vô luận nào giống nhau ta đều sẽ không tuyển. Bởi vì Đông Cực Hoàng Đình ném không dậy nổi người này. Quá thúc a nói nháy mắt lệnh chúng nhân vô ngữ. Thật là như vậy, Đông Cực Hoàng Đình sở dĩ có thể áp đảo đại lục phía trên, liền Hồng Hoang Cốc đều không bỏ ở trong mắt. Nguyên nhân chính là cái này cổ thế gia tộc nhân quá nghịch thiên. Cái này gia tộc đệ tử, chỉ cần huyết mạch thuần khiết, đạt tới 15 tuổi khi tiến vào gia tộc cấm địa tỉnh Hồn Cốc, liền có thể đánh thức quá thúc gia viễn cổ thuần khiết huyết mạch. 15-6 tuổi đạt tới Tần Cung hiện giờ như vậy tu vi người có khối người. Mà tới 19 tuổi, quá thúc gia tộc đệ tử thuần khiết huyết mạch còn sẽ lần thứ hai thức tỉnh một lần. Tu vi đạt tới đại huyền khí sư đều không ở số ít. Đây là cái này gia tộc đáng sợ chỗ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.